Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 978, gần với Diệp Hiên phong vân nhân vật. Đại đế, ngài đừng khinh thường Cam Cách Lạnh, cái này tặc tử tựa hồ tu luyện ma công, đột phá cảnh giới tựa như uống nước đồng dạng có thể. Tại vô sinh giới thi đấu trước, hắn vẫn chỉ là một sinh tử cảnh tiểu võ tu, nhưng ở thi đấu lúc, hắn lại đột nhiên tu vi tăng vọt đến hoàng giả hậu kỳ. Tú Nghiên thánh giả thấy thế, nhịn không được nhắc nhở một câu, nhưng cô đăng đại đế lại một chút cũng không để ở trong lòng. Ma công lại như thế nào? Vạn giới bên trong ma tu không phải là không có, nhưng mà cuối cùng có thành tựu, có thể có mấy cái. Cũng chính là ban đầu thí thiên ma đế thượng thí thiên. Thành tựu cao nhất, đại đế, ma công kia thật cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên ta không biết rốt cuộc là công pháp gì, nhưng tựa hồ theo thải âm bổ dương có quan hệ. Thải âm bổ dương, ngươi nói là lô đỉnh chi đạo. Nghe được Tú Nghiên thánh giả lời này, cô đăng đại đế cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Lô đỉnh chi đạo. Tại thái cổ thời kỳ, cực kỳ hưng thịnh, lúc ấy tu luyện cái này đại đạo vũ tu không ít. Nhưng mà thái cổ chi chiến lúc, Lăng Vân Tiên Đế phát ra đế lệnh, diệt tuyệt hết thầy thải âm bổ dương lô đỉnh phái. Thái cổ trung đế không dám thất lễ, phát khởi một trận thanh thế to lớn diệt đỉnh cuộc chiến. Cuối cùng, cho nên tu luyện lô đỉnh chi đạo vũ tu, đều bị diệt trừ. Cái gọi là lô đỉnh chi đạo, từ đó triệt để suy sụp, cơ hồ không ai còn dám tu luyện. Đến hoang cổ thời điểm, lô đỉnh đạo cũng đồng dạng không có quật khởi, ngược lại tất cả truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Vạn giới bên trong đã tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới lô đỉnh chi đạo phương pháp tu luyện, mà bây giờ xuất hiện cái Cam Cách Lạnh, thế mà am hiểu thải âm bổ dương. Đây rõ ràng chính là lô đỉnh đạo dư nghiệt nha. Lô đỉnh đạo ban đầu cũng là 3000 đại đạo một trong. Theo cái khác lưu phái không có khác nhau chút nào. Nhưng mà, tựa hồ bởi vì hậu nhân quá phận giải độc, khiến cho lô đỉnh đạo càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng tà ác, thuần túy trở thành một môn hại người lợi ta, cực đoan ích kỷ tu luyện đạo pháp. Lô đỉnh đạo vũ tu, lấy hấp thụ nữ tử nguyên âm, tăng cường tự thân tu vi là thủ đoạn, gieo họa vạn giới không biết nhiều thiếu nữ tu. Lô đỉnh đạo dư nghiệt, người người có thể chu diệt, cái này Cam Cách Lạnh ở đâu? Bản đế cái này chu sát kẻ này. Cô đăng đại đế bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại đế, còn cần thật tốt kế hoạch. Cam Cách Lạnh người này cũng không đơn giản. Tú Nghiên thánh giả nghe vậy, trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, cảm thấy càng là âm thầm kỳ quái. Cô đăng đại đế làm sao tựa hồ căn bản không rõ ràng Cam Cách Lạnh sự tích. Không đơn giản, bản đế là đế cảnh, còn cần cấm kỵ chỉ là một cái lời trẻ con hay sao? Cô đăng đại đế sau khi nghe được, trên mặt hiện lên một tia không vui. Cái này Tú Nghiên thánh giả, cái gì cũng tốt, chính là quá mức khiếp đảm. Khó trách năm đó Điệp Vũ căn cứ giá cả nàng chỉ có thể trở thành phụ tá, mà Vô Phương một mình đảm đương một phía. Đại đế a, ngài tựa hồ đối với tháng gần nhất chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Tú Nghiên thánh giả liền vội vàng giải thích bắt đầu. Tháng gần nhất, vạn giới danh tiếng thịnh nhất thuộc về Vô Song đế tử, liên trảm mấy tên đế cảnh, đã ẩn ẩn trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngay sau đó chính là Cam Cách Lạnh. Hắn lại làm qua cái gì? Cô đăng đại đế khinh thường hỏi ngược lại. Hắn vậy mới không tin, chỉ là một cái tân đế tử, có thể so sánh được chủ nhân hắn Diệp Hiên. Nếu nói Vô Song đế tử là cường thế chém giết đế cảnh lời nói, cái kia Cam Cách Lạnh lại là làm bẩn lăng nhục mấy tên nữ đế, kinh hãi toàn bộ vạn giới. thậm chí tại một trong đoạn thời gian, liền vô song đế tử danh tiếng, đều bị hắn đè xuống. Tú Niên Thánh Giả lời này vừa ra, cô đăng đại đế trên mặt khinh thường trong nháy mắt cứng lại. Hắn bỗng nhiên đứng lên, không thể tin hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,